Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1281, chương 1277 tình địch gặp mặt. Dương cung bạt kiếm, Bá Lạp, cùng trong nhà hàng rào lại lần nữa bị kéo ra. Cửa đứng vài người, trong đó liền có phía trước bưng đồ ăn đưa vào trong nhà người phục vụ. Cùng với Mộ Phạn cùng phía trước cái kia tiểu nam hài, Quý Bạch Mặc bị thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Hắn rời đi ánh mắt nhìn về phía cửa. Cùng Mộ Phạn ánh mắt không hẹn mà gặp. Đụng phải vừa vặn, hiện trường lại lần nữa lâm vào quỷ dị an tĩnh, 114 nguyên bản ấp ủ đang chuẩn bị mở miệng nói cũng bị đánh gãy. Nó thật cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc. Nghĩ tới vừa mới Quý Bạch Mặc ánh mắt, vẫn là có chút tim đập nhanh. Nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, ra tim đập nhanh ở ngoài còn có một tia nghi hoặc. Quý Bạch Mặc vừa mới ánh mắt tựa hồ cũng không có ngắm nhìn ở nó trên người. Nghĩ tới nơi này, 114 lớn mật làm một cái thực nghiệm. Nó bay tới Quý Bạch Mặc trước mặt, Quý Bạch Mặc ánh mắt không có bất luận cái gì dao động. Trong mắt tiêu điểm như cũ ở Mộ Phạn trên người, thực hiển nhiên. Vừa mới đều là Quý Bạch Mặc trá nó. Quý Bạch Mặc hiện giờ chú ý điểm đã bị tạm thời rời đi. Hắn nhìn xuất hiện ở trong nhà này nhóm người. Nheo lại đôi mắt, lạnh giọng mở miệng nói, đây là có ý tứ gì? Đây là có ý tứ gì? Ngồi ở Quý Bạch Mặc bên người Nhan Bạch cũng tùy theo mở miệng, phía trước cái kia người phục vụ. Thật cẩn thận tránh ở Mộ Phạn phía sau. Đang nghe thấy Nhan Bạch thuật lại Quý Bạch Mặc nói lúc sau. Nàng vội vàng mở miệng nói, ngài xem, ta nói không có sai đi, ta hoài nghi cái này sinh viên ở dụ dỗ chính mình nữ đồng học. Ta nói vừa mới tiến vào thời điểm liền cảm thấy không khí có chút cổ quái. Không thích hợp, cái này tiểu cô nương rõ ràng phía trước đi vào thời điểm vẫn là hảo hảo. Chính là hiện tại đâu, cứ như vậy ngồi ở tại chỗ, sẽ học người khác nói chuyện, ta hoài nghi là bị rót vào cái gì mê dược. Người phục vụ nói, nhìn thoáng qua Nhan Bạch, rõ ràng là một loại lo lắng trạng thái, bọn họ cái này nhật thức quán rượu phi thường chịu các loại. Sinh viên hoan nghênh, cái này người phục vụ cũng coi như là lão công nhân. Ở bên trong này thấy các loại muôn hình muôn vẻ người. Cái loại này nam sinh viên dụ dỗ nữ học sinh sự tình nhìn mãi quen mắt. Phóng điểm mê dược, vài chén rượu xuống bụng. Nữ sinh nhân sinh cũng đã bị hủy hoại, người phục vụ nhìn Nhan Bạch trắng nõn đáng yêu khuôn mặt. Trên mặt mang theo thương tiếc, thật sự là không đành lòng nhìn này đàn cùng nàng nữ nhi giống nhau đại tiểu cô nương liền như vậy. Bị hỗn tiểu tử làm hỏng, ở người phục vụ dứt lời sau. Nhan Bạch lại là nghiêng đầu, nhìn bên ngoài người, lặp lại người phục vụ nói, Mộ Phạn thấy cái này tình huống. Không khỏi phân trần đi vào trong nhà. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đồng tử, ánh mắt tan rã, mê mang, hiển nhiên không quá bình thường, tóc hỗn độn không thôi, tựa như cái này người phục vụ nói, tựa hồ là bị người rót vào cái gì mê dược, từ đầu đến cuối Nhan Bạch ánh mắt đều là tan rã, chỉ đối người khác nói chuyện thanh âm có cảm ứng, trừ bỏ sẽ lặp lại lời nói ngoại, đó là nhìn về phía người nói chuyện. Quý Bạch Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn đi tới chính mình trước mặt Mộ Phạn, duỗi tay bắt được Mộ Phạn thủ đoạn, hắn tay giống như đại khí cái kìm, không cho Mộ Phạn lại đi tới nửa phần, đi ra ngoài, xin lỗi. Đây là ta chức trách nơi, ta cần thiết muốn xác nhận tình huống của nàng. Mộ Phạn lúc này đây không có lui bước nửa phần, hắn trở tay chảo quá Quý Bạch Mặc tay, trực tiếp vung, Mộ Phạn thân thủ thực hảo. Hai người cơ hồ là cho nhau kiềm chế đối phương, không khí có chút dương cung bạt kiếm. Ở 114 cảm giác lên, càng như là, hai cái tình địch gặp mặt, hai bên vốn dĩ liền xem đối phương khó chịu, đem nàng giao cho ta. Mộ Phạn mở miệng, hết chương.